Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, mới gặp gỡ chữ Phong Chí. Lúc này Hoàng Đấu chiến đội bị trong chiến khu xảy ra để Hoàng Đấu học viện lão sư nhức đầu một màn. Hoàng Đấu học viện chúng học viên đang luống cuống tay chân vây quanh ở Ngọc Giang Hằng bên người. Nỗ lực tỉnh lại đã hôn mê hắn. Mà một bên, Valos cùng bọn họ đội phó Độc Cô Nhạn cư nhiên ở tựa sát nhau nói lấy lời tâm tình. Không để một chút để ý té xuống đất Ngọc Giang Hằng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Valos cùng Độc Cô Nhạn hai người không có một tia tự cảm thấy. Không cố kỵ chút nào những người khác cảm thụ. Lời tâm tình tựa như không dứt một cái vậy. Hoàn toàn không có một phút đồng hồ dừng lại. Mà bên kia làm tỉnh lại Ngọc Giang Hằng công tác Hoàng Đấu chiến đội mấy người. Cũng không có bất kỳ khởi sắc. Ngọc Giang Hằng nhất như thường lệ nằm trên mặt đất. Không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Đúng vào lúc này, Hoàng Đấu học viện chuẩn bị chiến đấu khu đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Chỉ thấy Hoàng Đấu phó đội trưởng từng cái lẫn nhau đờ đi vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Đấu chiến đội một người học viên. Chứng kiến đội phó bộ dạng không nhịn được mở miệng nói. Trận đấu thua thôi, còn có thể thế nào? Đội phó đội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng hồi đáp. Nghe được cái kia mới. Chỉ có, vào cửa đội phó lời của đội trưởng Valos khẽ cười một tiếng mở miệng đối với Độc Cô Nhạn nói rằng. Ta đi về trước, lần sau tới thăm ngươi. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn nhìn xuống toàn thân là thương đội phó đội viên cùng đội trưởng. Không khỏi gật đầu, dù sao nàng vẫn là Hoàng Đấu học viện học sinh. Đồng bạn bị thương. Dù nói thế nào cũng muốn đi hỗ trợ nhìn. Bọn họ lại bất đồng với Ngọc Giang Hằng tên kia. Độc Cô Nhạn tuy là thừa kế điểm Độc Cô Bác quái dị tính cách, có thể cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự. Valos đối với Độc Cô Nhạn phất phất tay đi ra ngoài. Nếu Hoàng Đấu học viện đội phó đã trở về, như vậy Đường Tam bọn họ cũng đã thắng được chiến đấu. Cái này không, Valos mới vừa đi ra đại hồn đấu trường lúc vừa vặn chứng kiến đã đổi thành đồ thường Đường Tam mấy người cũng từ bên trong đi ra. Không ngờ tới Hải Sa cư nhiên cũng cùng bọn họ lẫn chung một chỗ. Không biết là không phải đồng dạng là thân là hồn thú nguyên nhân. Từ nhìn bề ngoài tới, Tiểu Vũ cùng Hải Sa quan hệ ngược lại là mọi người ở giữa tốt nhất. Vinh Vinh, Valos mới cùng Đường Tam đám người chào hỏi, chuẩn bị trực tiếp cùng nhau phản hồi học viện lúc. Một cái thanh âm quen thuộc lại để bọn họ ngừng lại. Thay đổi phổ thông ăn mặc chữ Phong Chí liền đứng cách nhập khẩu không xa trong góc hướng bọn họ. Phất phất tay, ba ba, chữ Vinh Vinh hưng phấn chạy tới. Đầu nhập chữ Phong Chí trong lồng ngực. Chữ Phong Chí lôi kéo chữ Vinh Vinh tay đã đi tới. Các ngươi khỏe, Shrek học viện những người bạn nhỏ. Shrek mọi người vội vàng hướng chữ Phong Chí vấn an. Phản mà chỉ có Valos cùng Hải Sa nhàn nhạt đứng ở một bên. Hải Sa là mới đến đấu La Đại Lục. Đối với tại cái gì tông cái gì phái hoàn toàn không có gì cảm niệm. Chẳng qua là khi làm một người gia phụ thân mà thôi. Hơn nữa, nhân ra chữ Phong Chí nhưng là hướng Shrek học viên vấn an. Có thể không hỏi nàng. Mà Valos nhưng cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt chứng kiến chữ Phong Chí. Trong lúc nhất thời cũng không phải biết mở miệng thế nào tốt. Chữ Phong Chí đối với lần này không sao cả. Không thể không nói hắn nhưng thật ra là người cha tốt. Ở Đại Tông Môn có thể ra như vậy một cái không thế nào thế lực người. Vẫn là khó gặp. Hắn bình dị gần gũi không thể nghi ngờ lệnh Shrek học viện các đội viên sinh lòng hảo cảm. Chữ Phong Chí ánh mắt rơi vào Đường Tam trên người. Mỉm cười. Nói. Chúc mừng ngươi a, Tiểu Tam, không ngờ tới, ngươi lại nhưng đã có vạn năm hồn hoàn. Đường Tam nói, chữ thúc thúc quá khen. Vinh Vinh cũng đã thu được đệ tứ hồn hoàn. Chỉ là vì bảo tồn thực lực. Hôm nay mới, chỉ có, không có để cho nàng lên sân khấu. Chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu. Nói, ta cực kỳ coi trọng các ngươi. Có thể, cũng chỉ có ở chung kết quyết tái bên trong. Các ngươi mới. Chỉ có, sẽ gặp phải chân chính đối thủ. Bất quá, mặc dù có thực lực, nhưng các ngươi còn cần giới kiêu giới táo. Ta minh bạch các ngươi hôm nay đả thương đối thủ nguyên nhân. Vốn lấy phía sau loại tình huống này vẫn là tận lực thiếu xuất hiện tốt nhất. Dù sao, Shrek học viện cũng là cao cấp hồn sư học viện một trong. Thụ địch quá nhiều không tốt. Thiên đấu hoàng gia học viện bên kia các ngươi không cần đi lo lắng. Ta đã cùng bệ hạ chào hỏi. Bệ hạ đối với trước đây tuyết tinh thân vương cách làm cũng cực kỳ bất mãn. Nếu như không phải báo danh phía sau không cách nào thay đổi. Bệ hạ còn cố ý cho các ngươi trở lại thiên đấu hoàng gia học viện đâu. Đường Tam lạnh nhạt nói. Chúng ta ở Shrek học viện tốt. Cảm ơn ngài. Chữ thúc thúc. Chữ phong trí nói. Chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Của ngươi ám khí phẩm chất đều rất tốt. Về sau nếu có cái gì mới nghiên cứu, nhất định phải ưu tiên tìm đến thúc thúc. Điều kiện do ngươi đề ra. Vừa nói, chữ phong trí buông ra tay của nữ nhi. Sờ sờ nàng đầu nói. Cùng đồng bạn thân mến trở về học viện A. Ngươi là Shrek học viện một phần tử. Ba ba là đại tái tổ ủy hội thành viên. Cũng không thể cùng ngươi nhiều cùng một chỗ. Nếu không, sẽ có người nói ta làm việc thiên tư. Chữ Vinh Vinh bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn nói. Để bọn họ nói cho đã. Chúng ta nhưng là bằng thực lực nói chuyện. Chữ Phong Chí cười một tiếng. 14 tuổi coi như là đại cô nương. Về sau cũng không nên như vậy bướng bỉnh. Được rồi. Trước khi đi, ngươi không phải giới thiệu cho ta một cái đồng bạn của ngươi nhóm sao? Nhìn chữ Phong Chí trên mặt thần sắc khao khát. Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái bên ngoài. Bốn gã cầu thủ dự bị bên trong cũng chỉ có ta lần còn có thể thản nhiên xử chi. Ba người khác trong mắt quang mang đều có chút hừng hực. Bọn họ người trước mặt này là ai? Đây chính là bên trên Tam Môn Tông chủ một trong. Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là vô số hồn sư hướng tới thiên đường. Không những ở hồn sư giới tiếng tăm thật tốt, thật lực hùng hậu, hơn nữa được xưng hồn sư giới giàu có nhất tông môn. Làm một danh hồn sư, nếu như có thể phụ thuộc vào tông này, cả đời này cũng liền không có cái gì có thể buồn. Mà vừa vặn chữ Phong Chí cũng là nhìn vào một điểm này mới có thể để chữ Vinh Vinh giới thiệu. Nếu không, lấy một cái tông phái trưởng môn, sẽ vô duyên vô cớ muốn biết hậu bối tên. Cái kia không phải chứng đau sao? Chỉ là xem đến trước mắt mấy người đều có tiềm lực mà thôi. Chữ Vinh Vinh ánh mắt từ đồng bạn thân mến trên người đảo qua. Làm ánh mắt của nàng chứng kiến Valos cái kia tự tiếu phi tiếu thần tình lúc. Đột nhiên hơi đỏ mặt. Quay đầu tìm giới thiệu chết Shrek mọi người. Theo chữ Vinh Vinh giới thiệu. Chữ Phong Chí hướng mấy người từng cái gật đầu. Cũng mở miệng khích lệ Shrek mọi người vài câu. Đương nhiên bị hắn coi trọng. Hắn chính là sẽ phát sinh mời. Tỉ như đái mộc bạch đám người. Theo thời gian trôi qua tại chỗ cũng chỉ có Valos cùng Hải Sa không có được giới thiệu. Chữ Vinh Vinh đi tới Hải Sa thân vừa mở miệng đối với chữ Phong Chí nói rằng, ba ba. Nàng gọi Hải Sa là chúng ta mới quen bằng hữu. Năm nay 12 tuổi, nhưng là đã có 56 cấp. Lợi hại không? Cái gì? 13 tuổi, 56 cấp hồn lực. Chữ Phong Chí kinh ngạc nhìn về phía Hải Sa. Tuổi tác như vậy. Tu luyện tới hơn 50 cấp, hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua. Hì hì, còn có một cái lợi hại hơn. Chữ Vinh Vinh có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba ba của mình từng có như thế vẻ giật. Mình, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, không khỏi lần nữa thêm một cái mạnh mẽ đoán. Nàng nhưng là đối với chữ Phong Chí giật mình biểu tình rất hài lòng. Hơn nữa nếu như chữ Phong Chí đối với Valos có hảo cảm. Cái kia, còn có lợi hại hơn. Nói xong chữ Phong Chí trực tiếp nhìn về phía còn không có bị chữ Vinh Vinh giới thiệu Valos. Khi hắn chứng kiến Valos bộ dạng không khỏi lắc đầu. Valos mặc dù mới 14 tuổi, có thể bề ngoài dù sao quá thành thục. Nếu như không nói, người khác sẽ nhận định Valos là một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Ở chữ Phong Chí trong lòng 16-17 tuổi hồn lực tu vi ở năm. 60 cấp cũng không kỳ quái. Đây cũng chính là hắn lắc đầu nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, chính là chỗ này vị. Hắn gọi Valos, năm nay 14 tuổi. Hồn lực là, chấm ngoặc kép, chữ Vinh Vinh nói đến đây đột nhiên dừng lại. Nàng không phải biết mở miệng thế nào mới tốt nữa. Hôm nay mới thấy được Valos. Nàng còn không biết Valos trước mắt hồn lực đẳng cấp rốt cuộc là bao nhiêu đâu. Valos khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, mở miệng nói, 71 cấp, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.